Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 64, góc chuyện audio.com, Hòa Hoa nháy mắt mấy cái, nhìn anh chăm chú không hề chớp mắt. Sau một hồi, mới nói, thật sao, em đi với anh. Anh cười, ngoan, ánh nắng tươi sáng, thời tiết dễ chịu, xe chạy dọc theo đường nhựa, sau đó dừng ở trước một quán cà phê. Hả, bọn họ hẹn trong này. À, hình như cô với Nam Cung Ngạo đã tới đây. Đang lúc Hòa Hoa ngây người, Ân Dập Diễm đã nhìn thấy người anh hẹn. Có thể nhìn thấy cô đã rất mất công trang điểm và ăn mặc. Cô ấy xinh đẹp, da trắng nõn, cô ấy mặc một cái váy dài dây đeo màu xanh nhạt, màu sắc rực rỡ, ánh sáng phản chiếu, càng làm cô thêm quyến rũ hơn. Có lẽ, ở người đàn ông bình thường nhìn, họ sẽ mê mệt cô. Nhưng, còn anh, chỉ tiếc, anh lắc đầu, bây giờ anh với cô đã không còn tình yêu. Cô nên để cho người khác, hiện tại anh đã có người anh yêu nhất. Khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, im lặng, anh đi vào, chọn một chỗ ngồi gần anh và Khả Y. Hòa Hòa, em ngồi ở đây, không được bỏ đi, phải ngoan ngoãn chờ anh trở lại. Cô gật đầu, biết anh có việc cần làm, tránh cho anh phiền toái không cần thiết, cô đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Nghe được lời hứa của Hòa Hòa, Ân Dập Diễm đi tới trước mặt Khả Y. Khả Y, à, Dập Diễm, anh đã đến rồi. Cô lúng túng đáp lại, còn chưa có phục hồi tinh thần từ màn vừa rồi. Hóa ra bên cạnh anh còn có một cô gái, vậy anh tìm cô cũng không phải muốn cùng cô hợp lại rồi. Ân Dập Diễm nhìn vào đôi mắt của cô, ánh mắt sáng ngời có thần. Khả Y, anh tới tìm em, là hy vọng em có thể tới tham gia hôn lễ của bọn anh. Cái gì, hôn lễ, hôn lễ, anh muốn kết hôn, anh muốn kết hôn, cùng cô gái kia, như là bị sét đánh trúng, sắc mặt cô trắng bệch, tầm mắt mơ hồ bất định. Không, làm sao anh có thể kết hôn, anh nói sẽ kết hôn với em anh rồi mà, làm sao anh lại đổi ý, lừa đảo, lừa đảo. Khả Y, em bình tĩnh một chút. Người xung quanh đều bọn họ, như họ đang làm chuyện không đạo lý. Ánh mắt anh nhẹ nhàng nhìn Hoa Hoa bên kia, bộ dáng đơn thuần không có chú ý tới động tĩnh bên này, ngồi ăn kem ly. Thật là một cô bé đơn giản, môi anh cong lên, cười đầy yêu thương. Cô gái kia đúng hay không? Em biết ngay là cô ta có gì tốt. Lúc nào cũng ngốc, Khả Y, em đừng quá đáng. Anh lãnh đạm nói, anh còn nói, anh tới đây, không phải để cãi nhau, anh rất thành tâm hy vọng em có thể tới tham gia hôn lễ của bọn anh. Dập Diễm, nói cho em biết tại sao anh thay lòng đổi dạ. Kiều Khả Y cực kỳ bi thương nói. Anh vẫn tưởng rằng anh yêu em, muốn che chở cho em. Anh khẽ dựa vào phía sau, tựa trên lưng ghế, hai chân gác lên nhau, bộ dáng thoải mái lại lãnh đạm. Nhưng mà khi anh gặp Hoa Hoa, cô ấy khiến cho anh hiểu được trong lòng người anh yêu là ai. Em có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Anh hỏi, không đợi cô trả lời, Ân Dập Diễm đã nói. Anh không tin, nhưng đến lúc thấy cô ấy, trong lòng của anh đột nhiên rung động, 27 năm qua anh chưa từng như vậy. Cho nên, anh bình tĩnh kết luận, Khả Y, anh hy vọng em có thể hiểu, đừng gây chuyện. Nếu như có thể, chúng ta làm bạn bè. Nói xong, anh đứng dậy, đi đến bên Hoa Hoa. Anh không nói quá đáng, dù sao Khả Y cũng đã từng giúp anh lúc khó khăn, lúc nói chuyện cũng giữ thể diện cho cô, anh biết những lời này cũng chỉ nói với một mình Khả Y mà thôi. Những người khác, không cần lưu luyến, còn đối với tiểu bảo bối của anh A, trực tiếp dụ dỗ, cách chương.